Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 73, Cung Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu nằm ở trên giường, ngủ thâm chấm mất nhiều thương hoạn, đại biểu cho vĩnh viễn bận rộn, để hắn hai ngày này bận bịu đầu óc choáng váng. Dù là thể chất không tệ, từ rượu dược đường trở về cũng đã toàn thân sụi lơ, chỉ muốn hào hào nghỉ ngơi một phen. Lại thêm còn muốn quan sát Thôi Hồng Anh tình huống, cơ hồ là một khắc cũng không rảnh rỗi nghỉ ngơi. May mà xử lý không tệ. Kinh hắn tay hắc hổ đường bệnh hoạn, thương thế phần lớn khống chế lại. Hôn mê Thôi Hồng Anh hô hấp đều đặn, màu da hồng nhuận, xem ra cũng đã thoát ly hiểm cảnh. Thanh danh của hắn, hai ngày này cũng tại hắc hổ đường đạt tới một loại nào đó đỉnh phong, thậm chí được đường chủ Trung Sơn tự mình triệu kiến. Đồng thời, ngay trước mặt mọi người đại thêm tán thưởng. Chuyện này kết thúc có thể tiến hắc hổ đường nội khố tuyển một môn công pháp, cơ hội này không thể bỏ qua. Nghe nói tam đương đầu phi Hồ Trung Vân triệu thành tựu hậu thiên, là bởi vì tu tập trung gia huyền hổ công, không biết nơi đó có hay không? Khả năng không lớn, Phong Vũ Song Tiên cũng đáp ứng cho một môn công pháp, hiện nay thức hải tích lũy tinh thần số lượng hẳn là có thể cảm ngộ hai môn pháp môn. Hay lắm, hay lắm, dù cho ý thức mê man, não hải suy nghĩ còn tại chuyển động. Giống như lâm vào mộng cảnh, trong ngủ mê Mạc Cầu lại nện miệng, lại mỉm cười, hắc hắc không thôi. Răng rác, dị hưởng truyền đến, để hắn vô ý thức nhíu mày, trong chiều chắc uốn éo người tiếp tục ngủ say. Đá, tiếng bước chân từ phía sau tới gần, một thân ảnh tại xuyên thấu qua khung cửa sổ lạc tới mông lung dưới ánh trăng, giơ cao trường đao chậm rãi tới gần. Mặt hướng vách tường Mạc Cầu chân mày run run, đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân càng là hiển hiện một tầng mồ hôi lạnh. Chủ quan, tự mình thế nhưng là giết ngũ đương đầu Hoàng Khuê Quách Tiêu huynh đệ lão tam, hắc hổ đường chính là hang hổ. Há có thể như thế sơ sẩy, nếu như không phải trải qua thời gian dài đề phòng, để đáy lòng của hắn vẫn còn một tia cảnh giác sợ là. Hô, sau lưng kình phong gào thét lãnh ý xâm nhập, mông lung dưới ánh trăng, bóng người vung vẩy trường đao, đối trên giường chi nhân cái cổ hung hăng chém xuống. Bành, trường đao thất bại, trùng điệp đứng tại ván giường lên. Mạc Cầu nhất cái xoay người tránh đi lưỡi đao, một tay tại đầu giường sờ một cái, trong lòng bàn tay đã thêm ra một thanh đoản kiếm. Thân thể lập tức lắc một cái, như linh yến ném lâm, lóe lên một cái rồi biến mất. Yến tử phân thủy, một hơi bát thiểm, xì, nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, đối với phương còn chưa lấy lại tinh thần, nơi cổ họng tựu thêm ra một đạo huyết độc. Phù phù, thi thể ngã xuống đất cho đến lúc này, Mạc Cầu mới có thời gian chú ý thừa dịp lúc ban đêm đánh lén mình chính là người nào. Bạch mã phỉ, đạo phỉ phục sức phá lệ tươi sáng, xám sấn vải bố ngắn khảm, làm khăn cháo cái chán, cánh tay trái quấn lụa trắng. Không phải hắn cho rằng hắc hổ đương người. Điều này cũng làm cho Mạc Cầu nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra chuyện của mình làm trước mắt còn không có bại lộ. Đợi lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn chính là nhất biến. Hỗn loạn, gào thét, liệt hòa, quen thuộc một màn tại đây xuyên thấu qua khung cửa sổ đập vào mi mắt để hắn trong thoáng chốc tựa như trở về quá khứ. Vừa mới ngủ cố chết vậy mà lúc này mới phát hiện không đúng. Bất quá, đạo phỉ vào thành, cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hắn biết lần trước đạo phỉ sở dĩ có thể vào thành là bởi vì hắc hổ đường nội ngoại cấu kết. Hiện nay hai phe nhân mã thế bất lưỡng lập, bọn hắn lại là làm sao tiến thành? Không được, nghĩ đến đây, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Hắc hổ đường đệ nhất cao thủ Trung Vân Triệu mang theo một nhóm tinh nhuệ ra khỏi thành, hiện tại khẳng định còn chưa có trở lại. Bạch mã phỉ người, đến có chuẩn bị. Ngay tại hắn suy nghĩ chuyển động thời khắc, một người đã đạp cửa mà vào, đảo qua trong phòng tình huống, sắc mặt lúc này nhất biến. Nhị cầu ca, ánh mắt rơi vào thi thể thượng, người tới cắn chặt hàm răng, cầm đao gào thét vọt tới. Ta giết ngươi, Mạc Cầu đôi mắt phát lạnh, đoàn kiếm trong lòng bàn tay xoay tròn, đột nhiên hóa thành một đạo hàn quang lướt qua người tới cổ họng. Lưu tinh phi trịch, đốt, đoàn kiếm xuyên qua cổ họng, trùng điệp đính tại cánh cửa phía trên. Không để ý đến kia dãy rụa ngã xuống đất thi thể, Mạc Cầu vội vã lật ra đồ vật của mình, bắt đầu chứa. Từng có một lần kinh nghiệm, lần này hắn tuy là vẫn như cũ trong lòng cuồng loạn, cũng đã không tại bối rối. Lục gia gia thú, Hoàng Khuê nội giáp, vải dày dệt thành áo bông, ba tầng phòng ngự mặc trên người. Lại thêm thiên la công hộ thể, liền xem như luyện tạng cao thủ, luận lực phòng ngự sợ là cũng không kịp chính mình. Sau đó là đoàn kiếm, phi đao, trường đao. Còn có chuôi này cơ hồ chưa từng đã dùng qua tam thạch cung cứng, lưỡng túi tên thì. Chanh chanh, khêu nhẹ dây cung, vang dội canh canh, có thứ tự thanh âm cũng làm cho Mạc Cầu sao động tâm tình thoáng bình phục. Kể từ đó, hắn xa có cung tiễn, bên trong có phi đao, cận thân có đao pháp, tiếp thân có đoản kiếm. ngoại trừ tụ nỗ nội bộ hư hao đã bất kham dùng, khả vì thủ đoạn đầy đủ. Lúc trước bất quá luyện bì cảnh giới, đều có thể thành thạo điêu luyện, hiện nay thực lực tiến bộ như vậy nhiều, càng không vấn đề. Bất quá đạo phỉ nói vào thành liền vào thành, không có chút nào cảm giác an toàn, vẫn là phải mau rời khỏi mới là. Cho mình đánh xuống khí, mà cầu cất bước đi ra ngoài, hướng phía hỗn loạn tưng bừng viện lạc nhìn lại. Trong viện chừng 5 người đang chém giết, một người trong đó một tay chỉ roi, bóng roi gào thét lấy một địch 4 nỗ lực trèo chống, chính là Phong Vũ Song Tiên một trong Thôi Xuyên Bách. Đối thủ của hắn chủ yếu là một vị cầm trong tay phân thủy thứ nam tử áo đen, 3 người khác bất quá là phụ trợ. Nam tử áo đen sắc mặt âm trầm, phân thủy thứ tại trong bàn tay hắn như tật phong sậu vũ, hướng Thôi Xuyên Bách điên cuồng đâm tới. Tê tê, tiếng xé gió, bên tai không dứt, rất rõ ràng, này nhân cũng là một vị đoán cốt cao thủ thực lực mạnh không thua gì Phong Vũ Song Tiên. Lại thêm có người khác phụ trợ ổn chiếm thượng phong, ngược lại là Thôi Xuyên Bách tình huống tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy liền đem chống đỡ hết nổi. Còn, vừa đúng lúc này, một cây mũi tên bay lượn mà qua trực tiếp đâm xuyên vây công giả một người ngực. Giữa sân mấy người động tác trong nháy mắt trì trệ. Thôi tráng sĩ, ngươi không sao chứ? Mạc Cầu Loan cung cài tên, dựng ở đại đường trước cửa hướng mấy người tuần sát. Cùng tiễn chỉ còn lại mấy người đều thân thể căng cứng ánh mắt lấp lóe. Từ vừa mới cường độ nhìn, Mạc Cầu thực lực ít nhất cũng là luyện bì, mà lại tinh thông cung thuật. Người kiểu này khoảng cách gần còn dễ nói, một khi khoảng cách kéo ra, lực sát thương liền sẽ trở nên cực kỳ kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như Mạc Cầu cung thuật. Hắn người mang hệ thống, mượn cơ hội cảm ngộ một môn không hề lạ thường, chỉ bất quá hắc hổ đường cung thuật pháp môn phần lớn đơn sơ. Có thành tựu này, đã là cực hạn. Hô, Thôi Xuyên Bách thân thể run rẩy, điên cuồng thở, đa tạ Mạc đại phu ta. Ta còn tốt, vậy là tốt rồi, Mạc Cầu gật đầu, làm sao bây giờ, sao, cạch, Thôi Xuyên Bách thanh âm còn chưa xuất khẩu, vốn là rộng mở đại môn đột nhiên kịch liệt chấn động, thậm chí ầm ầm toái liệt, vô số mảnh gỗ vụn bốn phía vẩy ra. Hô, kình phong gào thét một cái vóc người khôi ngô, một tay cầm đao độc nhãn hán tử đã xông vào viện lạc. Độc nhãn bưu, tam đầu lĩnh, luyện tạng cao thủ, giữa sân kinh hô không ngừng, vừa mừng vừa sợ vui tất nhiên là đạo phỉ một phương, kinh hãi thì là Mạc Cầu hai người. Luyện tạng cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều đại danh đỉnh đỉnh, người tới tướng mạo đặc thù càng rõ ràng hơn. Bạch mã phỉ tam đầu lĩnh, độc nhãn bưu Đỗ Bân. Chuyện gì xảy ra, người tới quét mắt giữa sân, lông mày chính là nhíu một cái. Tranh thủ thời gian động thủ, đi, không đợi đạo phỉ mở miệng Thôi Xuyên Bách đã vụt lên từ mặt đất hướng ngoài viện bỏ chạy. Muốn chạy trốn, độc nhãn bưu diện hiện cười lạnh, cách trương,